Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Đáng buồn nhân sinh. Chìa khóa là cái gì? Monet bản thân cũng không biết. Thế nhưng có quan hệ chìa khóa tin tức lại không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Về phần tại sao, rất đơn giản, đây là Đọa Lạc Thượng Đế dành cho hắn thần khải. Đến mức nói vì sao cái này mạnh nhất tà thần sẽ dành cho Monet như vậy một cái thần khải. Bởi vì tà thần hành động vốn là không có bất luận cái gì logic. Căn bản không người nào có thể đoán được Đọa Lạc Thượng Đế vì sao muốn làm như thế. Khả năng là tẻ nhạt, cũng có thể chỉ là một câu lời nói dối tà thần nói dối lấn lừa tín đồ của chính mình. Cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Bất quá Monet rất tin như thế Đọa Lạc Thượng Đế lời nói. Thậm chí ngay cả cái khác tà giáo đồ đều vì này hoặc thật hoặc giả đồn đại tìm đến Monet. Kỳ thực chỉ là bởi vì một điểm, đã từng có người từng thu được như vậy chìa khóa, đồng thời thành công duy trì tự thân lý trí cùng nhân loại hình thái. Hắn chính là hiện nay trong thế giới duy nhất một cái chính phái tổ chức thủ hộ giáo đoàn người. Sáng lập, Chúa Cứu Thế An Kỳ, cũng chính là trước phát động giết người án mạng lúc đuổi bắt Monet đám người kia thủ lĩnh. Hắn có chiếc chìa khóa đầu tiên. Lại sau đó, còn có một người có chiếc chìa khóa thứ hai, đó là một vị độc hành hiệp, ẩn giấu ở nhân loại trong xã hội, thật lâu chưa từng lộ diện. Đến hiện nay, chiếc khóa thứ ba tựa hồ cũng phải xuất thế, gây nên rất nhiều đám tà giáo đồ chú ý, điên cuồng tìm kiếm khó được kỳ ngộ. Thì ra là như vậy ngươi là duy nhất nắm giữ nhất toàn tin tức mới nhất người sao? Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía Monet, mang theo rất hứng thú thần sắc. Đọa Lạc Thượng Đế chỉ cho ngươi những tin tức này. Hẳn là, Mona không dám đánh 100% phiếu. Tà thần cách làm không hề logic, thậm chí sẽ dành cho kẻ thù của chính mình giết đau của mình. Ai biết đến tột cùng có phải là chỉ cho hắn một người những tin tức này? Có lẽ đợi được ngày mai tỉnh lại, người của toàn thế giới đều biết cũng khó nói. Trương Thanh bỗng nhiên dùng ánh mắt thương hại nhìn Monet một mắt. Lắc đầu cự tuyệt nói. Quên đi, chìa khóa sự tình ta không muốn dính líu. Chính ngươi đi tìm đi. Hắn giơ giơ tay. Cáo biệt cái này sắp làm món đồ chơi người. Không muốn nhìn thấy hắn cuối cùng tuyệt vọng cảnh tượng. Ai nói có chiếc chìa khóa đầu tiên? Chiếc chìa khóa thứ hai liền nhất định sẽ có chiếc khóa thứ ba. Vì sao chỉ là đơn độc cho Monet một người có quan hệ chìa khóa tin tức? Thế nhưng là có những người khác biết rồi hắn có những tin tức này. Monet là một tên tà giáo đồ, bản thân liền đầu óc có vấn đề, không nghĩ tới điểm này rất bình thường. Thế nhưng Trương Thanh lại không giống nhau, thấy thế nào không ra trong này có vấn đề. Này tỏ rõ tiết lộ Monet tin tức chỉ có Đọa Lạc Thượng Đế. Về phần tại sao làm như thế, tà thần cách làm, không người hiểu rõ. Ngược lại lấy Trương Thanh góc độ đến nhìn, Đọa Lạc Thượng Đế rất có thể là sẽ đem Monet kế tiếp vận mệnh coi như một hồi ca kịch thưởng thức. Nhìn hắn sướng vui đau buồn, cho đến cuối cùng tuyệt vọng chung cuộc. Mà cái chìa khóa kia là có tồn tại hay không, ngược lại không có thể quá mức khẳng định. Có thể vì bảo đảm này tiết mục càng chân thực, chìa khóa xác thực là thật tồn tại, mà đến cuối cùng đáp án mở ra thời điểm, Monet e sợ sẽ càng thêm tuyệt vọng. Cha cha cha, Trương Thanh lắc đầu thở dài, thế giới này xem ra còn đúng là tuyệt vọng một thớt. Bất luận đứng ở cái nào trong trận doanh, hầu như đều không có kết quả gì tốt, nhân loại bên này không hề sức mạnh. Bên ngoài lực đối kháng mạnh mẽ siêu tự nhiên quái vật. Nói không chuẩn lúc nào liền bị quái vật giết chết ăn đi. Những quái vật kia làm nguyên bản siêu phàm giả, mất đi trí tuệ cùng ý thức, bị trở thành khát máu ma vật. Tà giáo đồ khả năng hơi khá một chút, nhưng không chỉ có muốn chịu đựng chính mình chậm chậm biến thành quái vật áp lực, đồng thời còn phải cẩn thận không để cho mình bị tà thần giết chết. Một đời đều cần nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có người bình thường hoàn toàn không cần để ý những thứ này. Ở bề ngoài có chính phủ che lấp các loại siêu tự nhiên vụ án, lén lút còn có thủ hộ giáo đoàn không ngừng xử lý tất cả, che đậy bọn họ con đường, để bọn họ có thể ở không biết chuyện tình huống. Vượt qua một đời, bọn họ sống cùng thời gian, khả năng muốn so với những kia ôm có sức mạnh tồn tại càng dài càng lâu. Trương Thanh suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn là làm hết sức rời xa những này siêu tự nhiên tồn tại. Lấy một người bình thường thân phận, ở trong thế giới quỷ dị này nhìn kỹ một chút, trinh thám trò chơi tạm thời đông lại, ẩn cư trò chơi bắt đầu triển khai. Trong lòng hắn cân nhắc các loại có không. Trong thành phố âm thanh càng ngày càng ầm ĩ lên, tuy rằng những huyết liệt khuyển kia cùng tà giáo đồ cũng đã bị hắn đánh giết, nhưng vào lúc này mới là thời khắc náo nhiệt nhất. Bất luận là cứu trị, vẫn là phía chính phủ che lấp chân tướng, cũng hoặc là đi thu lại những tà giáo đồ kia cùng huyết liệt khuyển thi thể hài cốt, các loại nhân sĩ gần như điên cuồng bình thường ở trên đường phố qua lại bôn ba. Trương Thanh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, không có lựa chọn trốn gian phòng. Rốt cuộc vào thời khắc này trong thành thị, cố ý chạy trở về phòng trái lại càng lộ vẻ quái gì. Đại đa số phòng ốc kỳ thực cũng đã đổ nát, đều là bị Trương Thanh tiện tay một đòn đánh nát. Bất quá trước đó, phần lớn người đều đã ở huyết liệt khuyển vây bắt dưới tử vong, chỉ còn lại trống rỗng phòng ốc. Thành thị tùm la tùm lum một mảnh, mọi người cũng không dám tiếp tục lưu tại phòng ốc, đi ra khỏi phòng đứng ở trống trải trên mặt đất, lẫn nhau ôm cùng nhau nghẹn ngào khóc. Trương Thanh thấy cảnh này, rất tò mò chính phủ kế tiếp nên xử lý như thế nào những người này. Bọn họ phần lớn người cũng có thể nói là tận mắt nhìn quái vật tập kích. Lẽ nào lần này thật sẽ đem chân tướng tung ra ngoài sao? Rất nhanh, Trương Thanh liền biết mình đoán sai rồi. Một chiếc tám thất ngựa lôi kéo cự đại mã xa chạy tới. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cầm một cái màu vàng sách hộp đi ra, nhẹ nhàng kể rõ vài chữ sau, sách hộp bỗng nhiên mở ra, một quyển kinh thư từ bên trong phun ra, hóa thành to lớn ảo giác, bao phủ lại toàn bộ thành thị. Trương Thanh tự nhiên cũng bị bọc trong đó. Sau đó, một cỗ bóp méo ý thức chảy vào đầu óc, trực tiếp đem nhìn thấy quái vật hết thảy ký ức, toàn bộ đã biến thành một cái khác chân tướng. Thành phố này tao ngộ trăm năm nhất ngộ động đất, nhiều người gặp nạn, toàn cầu ai điếu. Nói chung, Trương Thanh ngày thứ hai ở một thành phố khác mua được trên báo chí, chính là như vậy đánh giá sự kiện này. Về phần tại sao quanh thân thành thị không có chấn cảm, lại đại thể số người bị chết không có thi thể loại hình, liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái khác các loại sự kiện chúng rồi. Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì đây? Tuy rằng còn muốn chơi một chút ẩn cư trò chơi, ở thế giới gặp nguy nan thời điểm, một ít người đột nhiên được vẫn còn có hắn như vậy một vị siêu cường tồn tại. Ba xin năm xin, tam cố mau lư thỉnh cầu hắn xuống núi, sau đó trấn áp nguy cơ, thế gian lại lần nữa rơi vào đến hòa bình bên trong loại hình xáo lộ. Bất quá Trương Thanh ở tiến vào một tòa thành thị này thời điểm mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên cũng xuất hiện rất nhiều tà giáo đồ tung tích. Theo hắn gặp qua tà giáo đồ số lượng tăng nhanh, dù cho không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, chỉ bằng vào mắt thường, hắn cũng có thể từ vô số người bình thường bên trong tra tìm đến những người này hiện ra đặc trưng. Hắn vận may hơi có chút không tốt lắm, bởi vì chìa khóa nhất manh mối mới liền ở bên trong thành phố này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.